Chương 318, Kịch Hải Tặc Đoàn Diệt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nên chết, nữ nhân này đã vậy còn quá cường kịch, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Nguyên bản hắn coi chính mình đám người có thể tại trong thời gian ngắn bắt Vivi, lấy Vivi tánh mạng áp chế Uzu Mạ Kịt Sủ Bà Xạ. Nhưng bây giờ cái kế hoạch này nhất định là không được, trốn bốn phía đều là hải, bọn họ đều là người có năng lực của trái ác quỷ, nhảy vào đại hải, đó là một con đường chết. Các ngươi muốn phiền ta liền quên chết, cũng không để cho các ngươi như ý. Kịt hét lớn một tiếng, rất nhanh dùng nam châm quả thực năng lực đem phụ cận tất cả vũ khí cùng với súng ống toàn bộ hấp đến cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại thiết quyền. Ngay sau đó, hắn dùng này con thiết quyền đánh về dưới chân chiếc thuyền này. Hắn phải đem chiếc này thuộc về trúc vu thuyền của hắn phá hủy. Chiếc thuyền này hiện tại là của ta nhưng không đồng ý cho phép ngươi hủy diệt nó. Dù bạ xạ thanh âm của truyền vào đến Kịt trong thai. Kịt hoàn toàn không thấy Tsu bạ xạ, thiết quyền kế tục hạ xuống. Đang lúc này, một mảnh ngũ sắc quang mang bao phủ Kịt. Tại ngũ sắc quang mang soi sáng dưới, từ đại lượng vũ khí, súng ống hình thành thiết quyền lập tức tan vỡ rồi, vũ khí cùng súng ống dồn dập rơi xuống qua. Cái này Kịt há hốc mồm rồi, những này thiết khí rõ ràng bị hắn từ lực hấp dẫn lấy rồi, nhưng bây giờ nhưng thoát ly hắn từ lực, tựa hồ hắn từ lực mất đi hiệu lực. Đúng, là những ánh sáng này. Kịt nhìn chậm rãi tiêu tán ngũ sắc quang mang, đồng nhiên tỉnh ngộ, chính là những này ngũ sắc quang mang, từ để hắn từ lực mất đi hiệu lực. Phanh, lúc này, Vivi nhất chỉ súng kéo tới, nhất kích đem Kịt thân thể đánh ra một cái hố, lạc mở hắn bi thương nà nở dê. Sau đó, mấy chiêu bên trong đem còn lại mấy danh hải tặc cũng cho đánh ngược lại trên đất. Vivi, những này hải tặc danh khí tính toán không nhỏ, một mình ngươi liền đánh ngược lại bọn hắn, biểu hiện không tệ. Dù bạ xạ khen nói, nào có, muốn không phải ngươi chỉ đạo, ta đều không nhất định có thể đánh ngược lại bọn họ. Vivi khiêm tốn nói, có lẽ trong con ngươi của nàng, vẫn là có thể thấy được, na nở dê thập phần hưng phấn. Uzu Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, đừng có giết ta môn, có thể đem thuyền trưởng vị trí tặng cho ngươi, ngươi bây giờ một có thủ hạ, chúng ta có thể cho rằng thủ hạ của ngươi, trợ giúp ngươi trở thành hải tặc vương. Kịt xin tha nói, hải tặc vương là cái thá gì, tại các ngươi trong mắt, nó là một trí cao vô thượng vinh diệu, nhưng ở trong mắt ta, nó chẳng là cái thá gì. Dù bạ xạ lạnh giọng nói, rất nhanh, tay phải một xúy, liên tiếp phi tiêu đem tất cả hải tặc cho đánh giết. Kích giết những người đó, dù bạ xạ bắt đầu kết ấn hấp thu đến công đức chi lực, chờ đợi công đức chi lực hấp thu xong sau khi, liền đem các loại hải tặc thi thể toàn bộ ném thuyền, ném vào trong biển rộng. Vivi, tân thế giới hải tặc rất nhiều, đón lấy nhiệm vụ của chúng ta tìm kiếm hung ác hải tặc, từ ngươi tới đối phó, nếu như gặp phải ngươi đối phó không được người. Ta lại ra tay, không quá, tất cả mọi người đều từ ta đánh giết. Dù bạ xạ nói, ạch, làm đều từ ngươi giết ta cũng không phải không dám giết người. Vivi hiếu kỳ hỏi thăm. Vivi, ta muốn tu luyện một môn đặc thù kỹ năng, cần giết một chút kẻ gian ác làm điều kiện tu luyện, vì lẽ đó những người kia để ta làm giết. Dù bạ xạ vướt Vivi đầu, giải thích nói. Kỳ quái tu luyện, được rồi, ta biết. Vivi gật gù. Chờ ta đem chiếc thuyền này thay đổi một ít, chúng ta tái xuất phát. Nói, dù bạ xạ bay đến giữa không trung, quét một vòng chỉnh chiếc thuyền, rất nhanh đem Kịt thuyền hải tặc tiêu chí cho hủy diệt rồi, nhưng mà một ít xem ra không vừa mắt địa phương cho chém đứt. Một chờ một lúc, chỉnh chiếc thuyền bề ngoài bị dù bạ xạ cho làm cho lung ta lung tung. Dù bạ xạ, ngươi đem thuyền làm cho xấu như vậy, quá không tốt. Vivi nói, có thể rất nhanh, na nở dê trợn mắt ngoác mồm. Những kia bị chặt đến chỗ hồng địa phương, chậm rãi trường, chỉnh chiếc thuyền rất nhiều nơi tựa hồ đều ở đây sinh trưởng. Một chờ một lúc, chỉnh chiếc thuyền đại biến tốt. Trở nên càng thêm bá khí uy vũ, hơn nữa một chút cũng không thấy được nguyên lai Kịt thuyền hải tặc dáng dấp. Những này là thật hay giả? Vivi tiến lên mò hạ xuống, phát hiện mọc ra những tài liệu kia đều là thật, cũng không phải hư ảo. Đồng nhiên, na nở dê lại nghĩ tới này đảo nhỏ vô danh sân. Đỉnh thượng chiến tranh thời gian đột nhiên xuất hiện cung tiễn, lại thêm thượng bây giờ tình cảnh này. Trong nháy mắt, na nở dê rốt cục biết Sủ Bạ Xạ năng lực. Dù Bạ Xạ, ngươi có phải hay không tùy ý thay đổi ra bất luận là đồ vật gì à? Vivi hỏi thăm. Nhà ta Vivi chính là thông minh. Dù Bạ Xạ bay xuống, vuốt một cái Vivi mũi, khen nói. Dù Bạ Xạ, vậy ngươi sẽ thay đổi ra một bộ quần áo đẹp đẽ à? Vi Vi hỏi thăm. Y phục, đơn giản. A Sủ bạ xạ vung tay lên, một kiện kiện mỹ luân mỹ hoán y phục phiêu phủ ở bốn phía. Hoa, tốt nhiều quần áo đẹp đẽ. Vi Vi nhìn những y phục này, một mặt mê ly vẻ. Tiếp đó, dù bạ xạ lại cùng Vi Vi bày ra mình một chút một ít thủ đoạn, dù sao Vi Vi hiện tại cũng là hắn nữ nhân rồi, y, hắn cũng không cần ẩn giấu quá nhiều đồ vật. Mỗi khi sải cánh hiện một loại mới thủ đoạn thời gian, Vi Vi đều kinh hô một tiếng. Nói chung, dù bạ xạ tại Vi Vi trong lòng đã nhiên trở thành tồn tại giống như thần. Thời gian loáng một cái, thời gian mấy tháng đi qua. Tại mấy tháng này ở bên trong, dù bạ xạ cùng Vi Vi vẫn xông đến các nơi. Phàm là gặp phải thuyền hải tặc, chỉ cần là điểm tờ cờ cao, dù bạ xạ cũng làm cho Vi Vi ra tay, đưa bọn chúng đánh cho tàn phế, sau đó hắn lại ra tay đưa bọn chúng diệt sát. Trải qua thời gian mấy tháng mài giũa, Vi Vi thực lực vững bước tăng trưởng, không chỉ có hải quân lục thức tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, tam đại bá khí cũng tiến bộ rất nhiều, càng quan trọng hơn là, Vi Vi chiến đấu kinh nghiệm cũng đột bay mãnh liệt tiến. Có thể nói, bây giờ Vi Vi chiến đấu lực đã nhiên áp sát hải quân đại tướng tầng thứ. Vi Vi trưởng thành nhanh chóng, dù bạ xạ cũng không kém bao nhiêu. Đánh giết rất nhiều tội ác người, hắn vô thượng thần thông công đức kim luân tu luyện trị giá đã tăng lên tới 96, khoảng cách viên mãn không xa. Ngày đó, tại đang lái đến nhất phiến hải vực thời điểm, dù bạ xạ dùng thiên nhãn thần thông phát hiện mười mấy nơi ở ngoài một chiếc hoàng sắc du thuyền hình dáng thuyền hải tặc. Trạ phản gạ la trong thuyền đoàn người bộ dạng rõ ràng ngược lại gặp tại xù bạ xạ trong tầm mắt, mà một người trong đó chính là trạ phản gạ la, bọn họ đều là trái tim hải tặc đoàn thành viên. Một nghĩ đến gặp phải bọn hắn, xù bạ xạ nhếch miệng lên một nụ cười, rất nhanh Vi Vi nói, Vi Vi, bên kia có một chiếc thuyền hải tặc, lái qua qua. Tại xù bạ xạ chỉ dẫn dưới, thuyền dần dần tới gần tâm tạng hải tặc đoàn tàu thuyền.